Vương Phi có đọc, chương 18, sinh tình nhị, góc truyện audio.com, chấm, nương nương, hôm nay an bài thế nào? Hết thảy như trước, vậy, ta đã hiểu, Ánh Tu cắn môi dưới, Cố Thanh Trản mặt đầy thản nhiên, đi theo nàng hơn 10 năm, Ánh Tu chưa bao giờ thấy nàng e ngại điều gì, ngoại trừ ban đêm ngẫu nhiên bị ác mộng làm bừng tỉnh. Đã chuẩn bị tốt chưa? Trịnh Triệu đổi một thân thường phục nhẹ nhàng thoải mái, đeo một đôi ủng đen như mực tiến vào từ ngoài phòng. Hôm nay thiên tử đi săn sau núi, mời chúng thần cùng theo. Hội săn hoàng gia mỗi năm một lần, bổn vương cũng mang ái phi đi xem chút náo nhiệt, thần thiếp đã chuẩn bị tốt. Cố Thanh Trản sớm phát hiện, Trịnh Triệu từ Bắc Cương trở về, vẫn luôn theo bên cạnh nàng. Ngay cả khi nàng tiến đến chùa Từ Ân bố thí cầu phúc, hắn cũng như hình với bóng, đủ loại biến cố xảy ra, khiến Cố Thanh Trản không thể không nghĩ nhiều. Không biết Vương Phi có từng nghe qua chuyện Tả Tư Mã và Trấn Quốc tướng quân? Đều chết rất ly kỳ kỳ quái, ta chẳng qua mới xuất chinh một năm, triều đình liền thay đổi bất ngờ. Mình thường dễ tránh, ám tiễn khó phòng, ta sợ nanh vuốt ngầm này đã dương về phía vương phủ. Vương Phi vẫn nên thường xuyên bầu bạn bên cạnh bổn vương cho thỏa đáng. Ngày khác sẽ vì Vương Phi an bài thêm vài tên hộ vệ nhất đẳng. Để ngừa vạn nhất, Trịnh Triệu không chỉ chắc chắn có người ngầm muốn ám hại vương phủ. Hắn còn chắc chắn vương phủ đã có nội gian, năm trước gặp phục kích dưới núi Lộc. Thiếu chút nữa muốn tính mạng hắn, nay chưa qua một năm, hắn lại mất đi hai tâm phúc, nếu không phải vương phủ có mật thám, hành tung kế hoạch của hắn vì sao sẽ lộ rõ như vậy? Còn là nhiều lần như vậy, Cố Thanh Trản tiến lên giúp hắn sửa sang vạt áo, chống lại đôi mắt sắc bén của hắn, dịu dàng cười, lại như có vài phần cảm động, nói, gả cho vương gia, cuộc đời này Thanh Trản đã thấy đủ. Trịnh Triệu chăm chú nhìn nàng thật lâu sau, thầm nghĩ mình quá mức đa nghi, nữ tử trước mắt này ngay cả đạp chết con kiến cũng có thể thương tâm nửa ngày. Nói gì đến chuyện khác, nhưng thời điểm mấu chốt này, hắn không thể không đề phòng mọi người bên người. Gả cho ta, ủy khuất ngươi, Cố Thanh Trản cúi đầu không nói gì thêm. Lục Oanh đứng trên lầu các Thu Thủy Huyền. Nhìn đội ngũ trùng trùng điệp điệp chuẩn bị xuất phát trước cửa vương phủ. Trịnh Triệu cưỡi chiến mã thắng trận của hắn đi trước đội ngũ. Mà ngồi bên trong kiệu kia, hẳn là nàng đi, Lục Oanh nhìn đến xuất thần. Bích Lạc cũng ghé vào lan can mà nhìn, thầm nghĩ, vương gia đi hội săn sao lại không mang theo nương nương. Nếu mang theo nương nương, vậy nàng liền có thể đi theo mở rộng tầm mắt. Nghe nói còn có thể thấy thiên tử trông thế nào nhỉ, nhất định rất uy phong đi, nếu không phải ngồi trên long ỷ, nếu không phải mặc kim ti long bào. Tuyệt đối không ai ngờ rằng, nam tử thân hình đơn bạc yếu đuối kia chính là đương kim thánh thượng. Nghĩ cũng đúng, mọi người trong triều chẳng qua chỉ xem hắn như bù nhìn mà thôi. Chuyện Thái Hoàng Thái Hậu buông rèm chấp chính mọi người đều biết rõ trong lòng. Trịnh Diệc lĩnh văn võ bá quan đến sau núi, duy độc Chiêu Vương chậm rãi đến chậm, mọi người ngoài miệng tuy không lời oán giận, nhưng trong đầu lại các hoài suy nghĩ. Chiêu Vương nay như mặt trời ban trưa, ngay cả thiên tử cũng không đặt vào mắt. Trịnh Diệc cưỡi một con hãn huyết bảo mã, lại càng bật lên vẻ suy nhược của hắn, làn da tái nhợt hiện lên bệnh trạng, thân thể gầy yếu tựa như gió vừa thổi qua liền khuynh đảo. Giống ngựa quý da mồ hôi đỏ như máu, có tốc độ cực nhanh và khả năng chịu đựng vô cùng dẻo dai. Hoàng thượng, nên khoác thêm kiện xiêm y đi, một nữ tử hồng bào tiến đến dâng lên áo choàng, thanh âm linh lung dễ nghe, ngũ quan thanh lệ, rất có phong phạm tiểu thư khuê các, đây đúng là cần phi nương nương rất được sủng ái trong hậu cung. Chẳng qua từ dục mềm giọng ôn ngôn lại đổi lấy Trịnh Diệc ôn hòa chối từ. Không sao, người trước lui xuống, Trịnh Triệu thấy vậy xoay người xuống ngựa hành lễ, mạnh mẽ áp chế chán ghét và bất mãn trong lòng, nói, thần đệ Trịnh Triệu khấu kiến Hoàng thượng vạn tuế, Cố Thanh Trản tiếp đó cũng hành lễ, rồi liền im lặng không lên tiếng đứng một bên. Miễn lễ, Trịnh Diệc giơ tay, ý bảo bình thân, ngũ đệ lần này xuất chinh toàn thắng lớn. Thật sự là lập công với đại trịnh ta. Thưởng, tầng tầng có thưởng, tạ chủ long ân. Trịnh Triệu ngẩng đầu, ánh mắt lại đặt trên người nữ tử hồng bào kia. Đã một năm chưa từng gặp mặt, năm đó tiên đế băng hà ngoài ý muốn. Nếu như hắn không đi Bắc Cương, nếu như hắn lưu lại kinh đô, Trịnh Diệc làm sao có cơ hội lợi dụng ngồi lên vương vị? Lại làm sao cưới được nữ tử hắn yêu? Trịnh Triệu hận Trịnh Diệc, không phải không có lý do. Tất cả những gì vốn tưởng rằng sẽ thuộc về mình, lại bị một tên nhu nhược may mắn đoạt đi. Cuộc đời này hắn không cam tâm, ánh mắt vì tưởng niệm mà trở nên nóng rực. Tự dục lảng tránh ánh mắt Trịnh Triệu, nàng sợ cứ tiếp tục như vậy, sẽ bại lộ quá nhiều trước mặt Trịnh Diệc. Tự dục nguyên là nữ nhi của Thái Phó, từ nhỏ đã lớn lên cạnh chúng hoàng tử, hứa hẹn khi xưa còn rõ ràng trước mắt. Nàng vốn tưởng rằng đời này không phải Trịnh Triệu quyết không gả. Ta nếu là thiên tử, người sẽ là đế hậu. Ta nếu là vương gia, người sẽ là vương phi. Ta nếu cái gì cũng không phải, vậy ngươi ta cùng lưu lạc thiên nhai? Là thề non hẹn biển hay hoa ngôn xảo ngữ? Tự dục không biết, nàng chỉ biết ngày ấy tiên hoàng thọ yến, tứ hôn nữ nhi thừa tướng cho hắn. Hắn không cự tuyệt, đêm trước ngày Trịnh Triệu viễn chinh Bắc Cương, Từ Dục hỏi hắn, quyền lợi và cảm tình, thứ nào quan trọng hơn? Ta đều muốn, đợi ta ngăn địch trở về, sẽ trải 10 dặm hồng trang cưới ngươi làm thê tử. Từ Dục cười lạnh, vậy tiểu thư Cố gia thì sao? Trong lòng ta chỉ có ngươi. Trước hiện thực, tất cả lời thề đều trở nên mong manh dễ nát, đợi đến khi Trịnh Triệu viễn chinh trở về. Giang Sơn đổi chủ, mà nữ tử yêu nhất đã sớm thành cần phi nương nương cao cao tại thượng. Thất bại lớn nhất cả đời này của hắn, chính là chỉ giành được một danh hào chiêu vương. Cách đó không xa một con hồ ly trắng chạy qua. Trịnh Diệc và Trịnh Triệu gần như đồng thời dương cung. Vút một tiếng Trịnh Diệc bắn mũi tên ra trước. Trịnh Triệu khinh thường cười. Sát sau đó cũng bắn ra một tên, bay thẳng phá đi mũi tên Trịnh Diệc vừa bắn. Tên sau vừa tên trước, cắm phập vào cổ con hồ ly kia, chết không kịp kêu, trước mặt thiên tử mà lại kiêu căng ngạo mạn như thế. Tất cả mọi người bắt đầu cúi đầu nói nhỏ, Trịnh Triệu vẫn như cũ ngẩng đầu nói. Hoàng thượng, xin dâng, ngũ ca chống địch trở về, khí thế càng thêm không đỡ nổi rồi đó. Tề vương Trịnh Vũ nhìn một màn, phấn khích, này, vỗ tay nói, hàm nghĩa trong lời này. Tất cả mọi người đều hiểu được, Trịnh Diệc lúc này nào có nửa điểm khí thế vua của một nước. Trên mặt vẫn là nụ cười khiêm tốn, thập nhất đệ nói rất đúng, nay trong triều có nhân tài, trẫm thật là vui mừng. Trịnh Vũ nhìn về phía Trịnh Diệc mỉm cười, trong lòng lại nghĩ, quả thật là tài trí bình thường, gỗ mục không thể đẽo, nếu không có Thái Hoàng Thái Hậu âm thầm khống chế, Trịnh Cung sao lại có chỗ cho hắn. Đại Trịnh có mãnh tướng như Ngũ Ca, vạn hạnh. Trịnh Vũ lập tức thở dài, đầy hư tình giả ý nói. Trịnh Vũ tươi cười ngầm giấu dao găm, Trịnh Triệu vừa nhìn đã hiểu, hắn chưa bao giờ đặt Trịnh Diệc vào mắt, thập nhất đệ này mới là đại họa trong lòng hắn. Trịnh thị nhân đinh mỏng manh, hoàng tử vương gia vốn không nhiều, tay cầm binh quyền lại càng ít, mà tề vương Trịnh Vũ trường kỳ đóng quân phía nam. Có binh quyền độc lập, thời thời khắc khắc hướng về phương Bắc như hổ rình mồi. Tả Tư Mã và Trấn Quốc tướng quân chết khiến thế lực Trịnh Triệu bị đả thương nặng. Rốt cuộc là người phương nào làm khó dễ? Hắn tư tiền tưởng hậu, mũi dùi tự nhiên chĩa vào người Tề Vương Trịnh Vũ. Chỉ chốc lát sau, mọi người liền phân tán, tự mình đi tìm con mồi. Trong rừng dọn một bàn yến, trái cây mứt quả thuần một xác. Chúng nữ quyến ngồi vào nhàn thoại giết thời gian, Cố Thanh Trản và Từ Dục ngồi chung một bên, ánh mắt hai người đồng thời đặt trên người Trịnh Triệu đang rong ruổi trong rừng. Tiễn pháp thiện xạ nhưng vẫn chưa tìm được con mồi, vừa vặn cách đó không xa xuất hiện một con thỏ nâu tai dài. Ngớ ngớ ngẩn ngẩn mà qua lại bụi cỏ, Trịnh Triệu nín thở ngưng thần, từ túi tên sau lưng rút ra một mũi tên dài. khoát lên cung, chúng nữ quyến thấy vậy. Tiếng nói chuyện vui cười dần dần tĩnh lại, đều không chuyển mắt mà nhìn chằm chằm thỏ nâu kia. Nghe đồn Chiêu Vương tiễn thuật độc nhất vô nhị, nay lại có cơ hội chứng kiến. Từ Dục nhìn con thỏ kia, tâm sinh thương tiếc, bèn khẽ lắc đầu với Trịnh Triệu. Mọi người đều không biết vì sao Trịnh Triệu đột nhiên thu cung. Chỉ có Cố Thanh Trản và Từ Dục rõ ràng trong lòng. Mọi chuyện liên quan đến Trịnh Triệu và Từ Dục, nàng chỉ mắt điếc tai ngơ, làm như không thấy. Nếu ngươi gả cho ta, ngoại trừ vinh hoa phú quý, cái gì ta cũng không thể cho ngươi. Trước khi Cố Thanh Trản gả vào vương phủ, Trịnh Triệu đã cảnh cáo như vậy. Hắn không muốn ngỗ nghịch thánh thượng, hy vọng phủ thừa tướng có thể chủ động từ chối hôn sự này. Nhưng không ngờ được Cố Thanh Trản lại cười nhạt trả lời. Nếu do thánh thượng chỉ hôn, vậy là mệnh chung chú định, phu vi thê cương, về sau vương gia nói cái gì, thì là cái đó, lấy từ tư tưởng, tam cương ngũ thường, của nho giáo, quân vi thần cương, phu vi thê cương, phụ vi tử cương, ý nghĩa là người trên, quân, phu, phụ, phải chăm sóc, bảo vệ, bao dung người dưới, thần, thê, tử, còn người dưới phải kính nhường, yêu thương, phục tùng và biết ơn người trên, người thật sự không hối hận, không oán trách không hối hận. Trịnh Triệu thu hồi cung tiễn, vận công mượn lực, từ lưng ngựa nhẹ nhàng nhảy lên, không đến 2-3 lần liền nhảy đến bụi cỏ kia, vươn tay bắt được con thỏ tai dài kia, ôm vào trong ngực. Khi tất cả mọi người tưởng rằng Chiêu Vương muốn tặng chiến lợi phẩm này cho Cố Thanh Trản, Trịnh Triệu lại hành động ngoài dự kiến. Trực tiếp đưa thỏ kia cho Cần Phi nương nương, hay là đưa cho Vương Phi nương nương đi. Từ Dục không nhận, dù Hoàng thượng không có mặt, nhưng trước mắt bao người, Trịnh Triệu như vậy nhất định sẽ dấy lên nhàn ngôn toái ngữ. Cố Thanh Trản cười nhạt, nếu là tâm ý của Vương gia, Cần Phi nương nương xin cứ nhận lấy. Trước kia nghe nói nương nương và Vương gia cùng nhau lớn lên. Tình như huynh muội, nay một năm không thấy, cũng nên hảo hảo ôn chuyện một phen. Từ Dục nâng trán, bổn cung hôm nay thân thể mệt nhọc, không chịu được gió, phiền đến hưng trí của mọi người. Ngay đây lấy trà thay rượu tự phạt một ly. Dứt lời, được nha hoàn dìu lên xe ngựa đi về. Không lâu sau, Trịnh Triệu cũng rời đi. Xuyên qua rừng trúc, ánh mặt trời loang lổ rải xuống. Phủ lên trà trong trung tựa như tinh quang rạng rỡ, trông rất đẹp mắt. Cố Thanh Trản chậm rãi nâng chung trà, trong chung phản chiếu gương mặt nàng cười mà như không cười. Tỷ tỷ cười rộ lên cũng rất xinh đẹp, không biết vì sao, đột nhiên lại nhớ đến Lục Oanh. Nàng cả đời này, còn có cơ hội chân chính cười một lần sao? Thế gian này có rất nhiều chuyện nàng đều phải nhìn thông thấu hơn bất kỳ kẻ nào khác. Làm sao không phải là một loại bi kịch, nương nương, trà lạnh, đổi ly khác thôi, Ánh Thu ở một bên hỏi nàng. Cố Thanh Trản nâng mâu, chỉ nói hai chữ, tiến hành, Ánh Thu hiểu ý, nô tỳ đã rõ. Cách chương.